Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Ba Lan thành đại anh hùng. Một tia sét từ bụi mù trong tràn ngập lóe lên đến. Nó cả người chảy ra dòng máu màu xanh lam, hiển nhiên bị thương không nhẹ, rõ ràng là bị An Lâm Nhất Quyền Thủy Mẫu Vương. Người người là tu sĩ nhân tộc. Thủy Mẫu Vương không khỏi kinh hãi. Ừ, An Lâm cưỡi bạch mao cự khuyển, rút ra nước sơn đen như mực thắng tà kiếm. Kiếm ý phong mang kích động ở toàn bộ không gian, giống như tuyệt thế kiếm tiên như vậy. Đây là ta Hải Yêu cùng Chân Châu tộc sự tình. Một mình ngươi loại xen vào việc của người khác làm gì? Nếu là đánh loạn xích ma đế kế hoạch, người ắt sẽ mặt giáp biển yêu điên cuồng nhất trả thù. Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, rời đi nơi này. Thủy Mẫu Vương biết An Lâm không đơn giản, cho nên dọn ra nó ra lão đại, định để cho tu sĩ này thu tay lại. Xích ma đế là đế cấp hải yêu. An Lâm con mắt hơi sáng, mở miệng hỏi. Thủy Mẫu Vương màu xanh da trời chạm tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, nó là người không chọc nổi tồn tại. An Lâm cười lên, như vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. Thủy Mẫu Vương nghe được An Lâm trả lời, hơi sững sờ. Tiểu Sửu, ngươi đi trông coi. An Lâm đã nhảy ra đại bạch, sau lưng mở ra màu trắng phong rực, thân kiếm quấn quanh màu trắng lưu quang. Tiểu Sửu giống như là ma thần ầm ầm rơi xuống cửa thành. Lĩnh vực một trượng, chu vi 10 trượng phạm vi trở thành biển lửa. Toàn bộ đánh về phía cửa thành hải yêu đều bị hắc viêm đốt thành cho bụi. Chân châu các binh lính thấy Tiểu Sửu xuất thủ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Này, đây là thần cảnh chi khu vực A, nắm giữ thần cảnh chi khu vực tồn tại. Ở bọn họ chân châu trong tộc, đều là xưng bá nhất phương cự đầu. Không nghĩ tới lại là nhân loại kia tu sĩ thú sùng. Đang ở bọn họ khiếp sợ lúc, hơn để cho chân châu kinh hãi một màn phát sinh. Hải yêu đại quân người mạnh nhất Thủy Mẫu Vương, bị tốc độ nhanh đến hóa thành một tia trắng An Lâm. Trong nháy mắt, chém thành mấy chục đoạn. Này, chân châu vương ngơ ngác nhìn bị chém thành mảnh vụn Thủy Mẫu Vương. Kinh ngạc không nói ra lời. Cửa thành, hắc thủy huyền quy vỏ rùa cũng bị kia con khỉ một gậy đập bể. Hắc hỏa cuồn cuộn, mấy trăm hải yêu bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Này vô tận hắc viêm lĩnh vực, chính là Ba Lan thành tuyệt đối bình chướng. An Lâm rơi xuống đất, một trận kim sắc ba động hướng bốn phía khuếch tán. Chu vi trăm trượng hải yêu toàn bộ miệng sùi bọt mép, choáng váng đảo trên mặt đất. Thần uy thuật, cảnh giới áp chế, để cho An Lâm thần uy thuật uy lực chân chính phát huy được. An Lâm nhất đường đi về phía trước, giống như quân lâm thiên hạ, liên miên hải yêu ở trước mặt hắn ngất xỉu ngã xuống. Lực lượng nhỏ yếu nhất hải yêu chiến sĩ, càng bị cường đại vương uy đánh vào được bạo thể bỏ mình. Cuối cùng một con dục linh kỳ hải yêu, biển sâu Trương Ngư Vương bị sợ mất mật, nó chạm tay bị đại bạch xé đoạn năm cái lúc đó. Điên cuồng hướng hải lý chạy trốn, không ngờ lại một cái 10 trượng siêu cấp lớn hắc chuyên từ trên trời hạ xuống, chặt chẽ ép trên mặt đất. Đừng giết ta, các ngươi không thể giết ta. Giết ta, xích ma đế là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Biển sâu Trương Ngư Vương lớn tiếng kêu. Ở nơi này trong lúc, nó còn thừa lại mấy cái chạm tay lại bị đại bạch xé đoạn. Máu tươi phun mạnh ra tới. Ô, giết người lời nói, xích ma đế sẽ đích thân tới nơi này tìm ta báo thù sao? An Lâm đứng ở hắc chuyên bên trên, hiếu kỳ hỏi. Trương Ngư Vương nghiêm giọng uy hiếp nói, đó là khẳng định, nếu là nó cảm ứng được ba chúng ta vương đô bỏ mạng ở Ba Lan thành, xích ma đế tuyệt đối sẽ ở trong vòng 2 ngày xuất hải yêu đại quân đạp bằng Ba Lan thành. Ngươi nếu là thả ta, ta có thể hướng Xích Ma Đế cầu tha thứ, tha cho ngươi một mạng. An Lâm cười, Xích Ma Đế sẽ chủ động tới a. Vậy thì thật là quá tốt. Ngay sau đó, ở Trương Ngư Vương không thể tin trong ánh mắt, lôi quang hám sơn quyền ầm ầm nện xuống. Nó thân thể bao phủ hoàn toàn ở trong lúc nổ tung rất nhanh. Cuộc chiến đấu này liền hạ màn kết thúc. Lấy hải yêu đại quân toàn quân bị diệt thu tràng. An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch trở lại thành tường. Bị Chân Châu tộc binh lính anh hùng như vậy đãi ngộ. Hoan hô ăn mừng tiếng ở trên thành tường vang vọng. Phi thường cảm tạ nhân tộc bằng hữu xuất thủ hộ thành. Ở trong nguy nan cứu Ba Lan thành con dân. Chân Châu Vương tại chỗ lăn lộn. Kích động mở miệng nói. Nghe nói Chân Châu tại chỗ lăn lộn. Là Chân Châu tộc ngỏ ý cảm ơn đại lễ. Cùng nhân tộc quỳ lại lễ không sai biệt lắm. Không việc gì. Tướng quân xin đứng lên. Chúng ta du lịch ở đây. Cũng là không ưa hải yêu tàn bạo. Này mới ra tay. An Lâm đỡ dậy lăn lộn Chân Châu Vương, trịnh trọng mở miệng nói. Chân Châu Vương cung kính nói, như thế xin nhân tộc bằng hữu di cư phủ đệ ta, để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút các vị, cố gắng một chút người chủ địa phương. An Lâm suy nghĩ một chút, ngược lại còn phải chờ Xích Ma Đế tìm tới cửa, đổi một tốt một chút hoàn cảnh chờ cũng không phải không được. Liền gật đầu đáp ứng, hắn cưỡi Đại Bạch, đi trước đem Ba Lan thành đại mỹ nữ Kỳ Kỳ mang theo. Kỳ Kỳ mặt đầy sùng kính mà nhìn An Lâm đám người. Ba Lan bên ngoài thành chiến đấu, nàng ở tửu lầu nhìn ra xa, ít nhiều biết một ít, cửa thành bị phá lúc, cái đó đỉnh thiên lập địa hầu vương. Không ngay tại lúc này nằm ở An Lâm trên bả vai cái này xấu xí đáng yêu con khỉ sao. Bọn họ nhìn rõ ràng là chẳng qua là đi tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới lắc mình một cái, trở thành cứu Ba Lan thành đại anh hùng. Chuyện này để cho Kỳ Kỳ vừa khiếp sợ, lại kính mến, một đôi nhìn An Lâm mắt to, cũng sắp thấm ra nước. Đáng tiếc An Lâm đối với nàng ánh mắt quyến rũ không phản ứng chút nào. Chân Châu Vương là Ba Lan thành đại tướng, đồng thời cũng là Ba Lan thành thành chủ. Hắn phủ đệ đình đài lầu các, phong cảnh như tranh vẽ, còn có xinh đẹp như hoa thị nữ, là cả trong thành tốt mà nhất phương. Bởi vì An Lâm đã ăn xong cơm tối, cho nên bọn họ chẳng qua là ở tân khách bên trong phòng khách ăn một chút chân quả. Uống một bầu rượu ngon, sau đó thưởng thức một đám diêm dúa Chân Châu ở nơi nào khiêu vũ. Chân Châu tộc khiêu vũ sử dụng nhiều nhất động tác chính là lăn. Người có thể thấy đám vũ nữ cút ra khỏi đủ loại bất đồng trận hình. Vạch ra từng đạo yêu mỹ màu trắng đường vòng cung hắc. Thật đừng nói, còn rất đẹp. Chân Châu Vương ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn đến nồng nhiệt. Liên quan tới Xích Ma Đế sự tình, An Lâm đạo hữu không cần lo lắng. Ta đã thông qua truyền âm phù, đem nơi này chuyện phát sinh báo lên quốc chủ. Quốc chủ cũng đáp ứng lập tức sai cao thủ hàng đầu. Tới Ba Lan thành trợ trận, Chân Châu Vương uống rượu ngon, lớn tiếng mở miệng nói. An Lâm ngược lại không có vấn đề, dẫu sao lại còn có đạt nhất đạt nhị hai cái này đòn sát thủ. Thu thập một con đế cấp hải yêu nghĩ đến là không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, An Lâm sự tích liền truyền khắp toàn bộ Ba Lan thành. Ba Lan thành bị hải yêu phá thành đang lúc. Hắc Viêm Hầu Vương, Thần Phong Chó Trắng, Kiếm Tiên An Lâm, ba vị cửu châu giới tới cường giả trượng nghĩa xuất thủ. Đánh tan hải yêu đại quân, trở thành Ba Lan thành đại anh hùng. An Lâm nghe được bị Ba Lan thành Chân Châu môn xưng là kiếm tiên. Quả thực là thầm vui một cái. Đây là từ tự xưng đến người khác tôn xưng, một cái vĩ đại thuế biến a. Mặc dù gọi hắn là một đám Chân Châu, nhưng là cũng đủ để tự hào. Cũng là ở ngày này buổi tối, Chân Châu đế quốc đặc phái tới cường giả đỉnh cao. Đi tới nơi này, An Lâm vốn tưởng rằng đặc phái tới cường giả hẳn là một cái vừa tròn lại vừa trắng, đặc biệt Ngưu Bê Chân Châu, nhưng là sau đó hắn phát hiện tới lại là một đại mỹ nữ, không phải là Chân Châu trên ý nghĩa mỹ nữ, mà là loài người trên ý nghĩa mỹ nữ. 21089 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục